Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, tài phú kinh người. Ở Robert giảng giải, Lâm Thiên cũng từ từ thấy được toàn bộ thế giới ngầm Ikkaku. Cầu thư võng tiểu thuyết ở vật phẩm phương diện. Nơi đây tổng cộng có 473 dương gỗ. Bên trong đựng đều là thế giới chính phủ văn bản rõ ràng quy định vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Trong đó chủ yếu chia làm quân hỏa, ma túy, dược phẩm ba cái loại lớn. Quân hỏa là nhiều nhất, có xấp xỉ 253 dương. Bên trong có nòng súng có khương tuyến, đại pháo, pháo đạn, ma túy là ở 2, cũng có 140 nhiều dương. Dược phẩm là ít nhất, chỉ có cân nhắc 10 thùng, nhưng là giá trị xác thực là cao nhất. Bên trong có không ít hiếm hoi dược phẩm. Đương nhiên, phương diện này còn có một chút lẻ tẻ đồ đạc. Bất quá mấy thứ này phòng hộ đều là phi thường tốt. Giá trị không thấp, không có gáp trung tướng mệnh lệnh. Chúng ta cũng không dám tự mình mở ra. Sở lấy bên trong đồ vật đều không tinh tường. Đại lược giới thiệu xong về sau, Robert mỗi người đưa cho Lâm Thiên hai người một trang giấy. Cái này là cụ thể vật phẩm công tác thống kê danh sách. Phía trên đem mỗi cái phân loại cùng cụ thể số lượng đều ở phía trên. Như thế một đại đoạn lời nói giải thích đến, Robert cũng là khô miệng khô lưỡi. Vừa uống thủy, một bên đợi hai người nhìn xong. Phía trước chỉ nghe Robert đại lược giới thiệu, Lâm Thiên còn không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng là khi Lâm Thiên chứng kiến cái kia trên danh sách mặt một phần phần cặn kẽ số liệu, Lâm Thiên nhất thời vô cùng rung động. Đã nói ở phía trên quân hòa, cái kia số lượng đầy đủ vũ trang một con trên vạn người quân đội. Hơn nữa những thứ này quân hỏa ở hải quân bên trong đều là vô cùng hoàn hảo. Cũng chỉ có tổng bộ hải quân tinh nhuệ mới. Chỉ có lắp ráp, nhưng nơi đây lại có hơn vạn món. Quân hỏa tuy là số lượng rất nhiều, nhưng là ở giá trị phương diện nhưng không sánh được ma túy cùng dược phẩm. Những thứ này vật phẩm cộng lại ít nhất cũng đáng 1 tỷ Bailey. Cái này có thể nói là một món của cải kinh người. Mấy tên khốn kiếp này, ngay cả loại này quân hỏa cùng dược phẩm cũng dám bán. Mấy thứ này ngay cả trong hải quân đều là không thấy nhiều. Nơi đây cư nhiên có nhiều như vậy. Under thượng tá vẻn vẹn xem một cái nửa, liền đã rước lấy không được tức giận mắng lên. Nhìn ở một bên mắng lên Under thượng tá, Rob thì rời đến Lâm Thiên bên người. Nhỏ giọng nói ra, ta sẽ không nhìn lầm. Cái này còn là Under thượng tá sao? Lâm Thiên cười khổ gật đầu một cái. Đối với Under thượng tá đột nhiên mắng chửi người, Lâm Thiên cũng là hết sức kinh ngạc. Phải biết rằng ở trong mắt mọi người, Under thượng tá tính khí cái kia là phi thường hảo. Lâm Thiên cùng Under thượng tá ngây người 2 năm. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Under thượng tá mắng chửi người. Có thể thấy được lúc này Under thượng tá trong lòng có nhiều phẫn nộ. Được rồi, Under thượng tá, loại sự tình này không phải chúng ta có thể quản. Lâm Thiên an ủi, ai, Under thật sâu thở dài. Loại sự tình này không phải bọn họ cấp bậc này có thể nói chuyện. Những thứ này hắc ám cảng liên lụy đến quá nhiều người quyền lợi. Coi như là hải quân tổng bộ cũng không dám di chuyển. Lần này có thể hủy diệt cái này hắc ám cảng, còn là gặp trung tướng nương cùng Minh Vương Rayleigh chiến đấu cơ hội. Lấy hai người cường đại chiến lực, đưa cái này cảng ngạnh sinh sinh từ trên thế giới lau đi rơi. Muốn là đặt ở bình thường thời gian mà nói, coi như là hải quân tổng bộ di chuyển những thứ này hắc ám cảng, đều được hảo hảo cân nhắc một chút. Under thượng tá nắm chặt nắm tay, vẻ mặt không cam lòng nói ra, có thể là, liền cái này một cái cảng đều có nhiều như vậy vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Muốn là cả đại hải trình cộng lại sẽ có bao nhiêu? Ai, không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Liền là hải quân liều lĩnh, đem những này hắc ám cảng đều phá hủy. Quá không mấy năm, loại này cảng lại sẽ xuất hiện tại trên thế giới. Ở cái này phương diện, sở hữu hai đời trải qua Lâm Thiên so với thường nhân càng thấy rõ. Cái này cái thế giới có quang minh một mặt, thì có hắc ám một mặt. Mặc kệ ngươi làm như thế nào, chỉ cần thế giới còn có một ngày tồn tại, loại này càng cũng sẽ không tiêu thất. Đúng, Robert. Lâm Thiên bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Mở cửa hỏi, người phía trước nói. Ở vật phẩm phương diện là có ý gì? Robert vỗ đầu một cái. Kém chút quên. Lâm Thiên người phía trước không ở. Có ít thứ không tinh tường. Chúng ta ở cảng trong miệng ngoại trừ phát hiện những thứ này vật phẩm bên ngoài. Còn có một chút nô lệ. Nô lệ. Lâm Thiên khó hiểu hỏi. Ở cái này cái thế giới ở nhiều năm như vậy. Lâm Thiên biết có nô lệ tồn tại. Nhưng này cũng chỉ có Thiên Long Nhân mới có chi phí ô sở hữu. Những người còn lại là không thể khiến người ta loại làm nô lệ. Ander giải thích, cái này bên trong nô lệ không phải người loại. Bọn họ đều là một ít những chủng tộc khác người. Hơn nữa đều là một ít hết sức xinh đẹp nữ tính. Đối với quý tộc mà nói là vô cùng được hoan nghênh. Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Mình mới ở hải quân ngây người 2 năm. Mặc dù có thượng tá quyền hạn, nhưng là một ít gì đó chỉ là ở trong bóng tối truyền lưu. Vì vậy mình cũng có thật nhiều đồ đạc không biết. Robert đảo tay thượng thanh đơn. Nói ra, nơi đây, tổng cộng có 5 chủng tộc người. Phân biệt là nhân loại, tiểu nhân tộc, thủy điêu tộc, trưởng tay tộc, ngư nhân tộc. Cộng lại tổng cộng có 37 người. Cái này càng hết thảy vật phẩm liền đúng như vậy. Nhân loại. Lâm Thiên vẻ mặt hồ nghi hỏi, ta nhớ được ngoại trừ Thiên Long Nhân bên ngoài. Những người còn lại là không thể khiến người ta loại làm đầy tớ. Robert giải thích, cái này người bên trong loại cùng chúng ta nói nhân loại bất đồng. Những người này loại nô lệ là tội phạm hoặc không phải thế giới chính phủ gia nhập liên bang quốc. Dân, bọn họ là không bị thế giới chính phủ bảo hộ. Nếu như vậy, chúng ta sẽ đi thăm một chút đi. Ở cái này cái thế giới ngây người 2 năm, Lâm Thiên ngoại trừ nhân loại cùng cự nhân bên ngoài, còn lại chủng tộc người chính mình còn chưa có xem qua. Lâm Thiên đối với còn lại chủng tộc trưởng giống như, vẫn là hết sức tò mò. Ander liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thiên cẩn thận nghĩ, kỳ thực hắn cũng chưa có xem qua vài cái chủng tộc. Đối với còn lại chủng tộc trưởng giống như cũng tò mò. Nhìn trước mắt cái này cương dựng trướng bồng. Ander thượng tá ánh mắt lộ ra một tia không vui. Robert thiếu tá, những đầy tớ này không có hư dễ như vậy đi. Các ngươi còn có thời gian giúp các nàng mắc lều mui thuyền. Nghe được Ander thượng tá trong giọng nói không vui. Robert cười khổ giải thích. Không phải chúng ta nghĩ, mà là những người này thực sự là quá ôn. Chúng ta hết cách rồi. Lúc này mới dựng một cái trướng bồng. Chứng kiến Robert biểu tình trên mặt. Ander lường trước hắn cũng sẽ không nói dối. Ở cộng thêm xem ở Lâm Thiên mặt mũi của. Ander thượng tá cũng không có nói nữa cái gì. Lâm Thiên ở một bên cắm cửa hỏi tốt ầm ĩ. Cái này là vì cái gì? Lâm Thiên thượng tá. Ngươi là không biết những nữ nhân kia là nhiều sẽ nói. Lập tức nói cái này không được. Lập tức nói cái kia không được. Những nữ nhân này nơi nào là nô lệ. Quả thực là đại gia. Robert ở một bên đại tố khổ. Đối với Robert nội tâm cảm thụ, Lâm Thiên phi thường có thể hiểu được. Tục ngữ nói, 3 nữ nhân thành một cái chợ. Nơi này có hơn 30 nữ nhân. Robert có thể vượt qua tới quả thực rất không dễ dàng. Nhưng này, dường như cùng mắc lều mui thuyền không quan hệ chứ. Ander thượng tá nhìn trước mắt cái này to lớn trướng bồng. Robert nhấc lên màn vải. Xoay người lại nói ra, ta cũng không muốn, có thể những nữ nhân này nói cái gì quá sai, muốn mắc lều mui thuyền, ta liền kỳ quái, bây giờ Thái Dương có độc như vậy sao? Thái Dương, Lâm Thiên thấp giọng lặp lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt không ổn nhìn Robert, lúc này Robert vừa lúc vén màn vải lên, nhưng không đợi Robert đến gần. Một khối to cỡ miệng chén viên mộc hướng Robert ngay mặt đánh tới. Đang ở Robert muốn bị đánh trúng lúc. Thế, Lâm Thiên trong nháy mắt tốc biến ở Robert trước người. Hữu quyền nắm chặt, đem viên mộc đẩy lùi đến trong lều. A, ở Lâm Thiên đánh bay viên mộc trong nháy mắt. Trong lều cũng nhớ tới hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết. Phản ứng lại Ander thượng tá lập tức la lớn. Người đâu? Đem điều này trướng bồng bao vây. Hô, hô, phát hiện mình bình yên vô sự về sau. Robert nỗi lòng lo lắng cũng rớt xuống. Cảm tạ, Lâm Thiên, vừa rồi cái kia căn viên mộc thực sự đụng quá đột ngột. Muốn không phải Lâm Thiên phản ứng nhanh, đã biết hạ thật vẫn chịu không nhẹ tổn thương nghe tin dám đến hải quân. Ở Under ra mệnh lệnh, thần tốc đem chọn cái trướng bồng bao vây lại. Lâm Thiên nhìn trước mắt trướng bồng, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Trong này nô lệ không đơn giản a. PS, cảm tạ Phong Vũ mà đến khen thưởng 10 khởi điểm, Uyển bà ngoại khen thưởng 10 chi điền tiền, Lam đỏ. Tươi tuyết khen thưởng 100 chi điền tiền, trực đao loan đao phi đao khen thưởng 100 chi điền tiền, tà. Ma điện át chủ bài thưởng 100 chi điền tiền. Còn có các vị đề cử các thư hữu của ta. Tạ ơn tạ đại gia chống đỡ. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.